Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 215, góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ nhìn xem nàng sợ hãi hai mắt, ngẩn người, ý thức được cái gì? Hắn buông lỏng ra cầm chặt lấy Khương Tửu bả vai tay. Đem chăn, mền lôi kéo tới đây, che ở trên người nàng, nói, ngươi bây giờ không phải không thoải mái ư, ta đi bên ngoài ngươi sẽ thoải mái một điểm. Hắn xưa nay làm theo ý mình đã quen, làm việc cũng không có thông trị ý nghĩ của người khác. Không nghĩ tới sẽ cho Khương Tửu tạo thành hiểu lầm. Khương Tửu bắt được đệm chăn, lúng ta lúng túng nói, ta cũng không có rất không thoải mái. Ôn Tây Lễ nhìn nhìn nàng, ngươi gọi bác sĩ khai mở chút thuốc giảm đau cho ta đi. Khương Tửu nhỏ giọng nói, rất nhanh đã trôi qua rồi. Ôn Tây Lễ chừng nàng liếc, tức giận nói, cả ngày ăn thuốc giảm đau, đầu óc đều ăn choáng váng. Khương Tửu quyết quyết miệng, phản bác, không có bất kỳ y học chứng minh đã từng nói qua ăn thuốc giảm đau có thể đem người ăn ngốc. Ôn Tây Lễ liếc nàng một cái, nói ngươi một câu còn nhảy đáp đi lên. Hắn đem một mình ghế sofa đem đến cửa ra vào. Tại cửa ra vào ngồi xuống, đối Khương Tửu nói, tốt rồi ngươi gọi ta là một chút. Khương Tửu nhìn nhìn bóng lưng của hắn, nhỏ giọng, ta hát, một tiếng, rút vào trong chăn, mở chừng hai mắt, ngực vẫn là đau đau. Nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, trong miệng nàng vậy mà ném ra hơi có chút ngọt, điểm ấy vị ngọt, cùng đau ý dung hòa cùng một chỗ, làm cho nàng ngực không có khổ như vậy. Khương Tửu ôm chăn, mền, có chút líu lưỡi, chẳng lẽ lại, Ôn Tây Lễ thật đúng là có thể trị tốt nàng. Khương Tửu cái này một giấc, trực tiếp ngủ thẳng tới hừng đông. Nàng lúc tỉnh lại, đã là mặt trời lên cao. Ôn Tây Lễ theo ngoài cửa đẩy cửa tiến đến, mang theo một thân thanh tịnh tung tăng như chim sẻ ánh mặt trời. Xem nàng uốn tại trong chăn dụi mắt, nam nhân đi tới cho nàng mở cửa sổ, sau đó tức giận nói. Bảo ngươi tốt rồi gọi ta là một chút, ngươi ngủ đến hiện tại mới tỉnh lại, may mắn mùa đông không có con muỗi, bằng không hắn đoán chừng hiện tại đầy chân đều là bao. Khương Tửu đánh cho một cái nho nhỏ ngáp, nàng ngủ tóc lộn xộn, thoạt nhìn có chút lôi thôi lếch thếch, nhưng là sắc mặt sau ngày hôm qua ngủ trước tốt hơn nhiều. Tuy rằng như trước tái nhợt, nhưng là ánh mắt lại có thần một điểm. Nàng lần thứ nhất đang nhìn Ôn Tây Lễ thời điểm, không cần thuốc giảm đau ngủ, cảm giác rất thần kỳ. Y tá biết rõ nàng tỉnh lại, mau tới cấp cho nàng số lượng huyết áp, thanh chế, đổi băng bó, một trận xuống, đi qua một giờ, Ôn Tây Lễ tựa ở cửa lan bên trên, cầm lấy điện thoại cũng không biết tại nói chuyện với người nào. Khóe mắt liếc qua cũng không có bố thí cho nàng một chút. Khương Tửu thay xong thuốc, ho khan một tiếng, khục, nam nhân ánh mắt xéo qua lườm tới đây. Cùng cái nào dã nam nhân tại nói chuyện phiếm đâu. Ôn Tây Lễ đi tới, vươn tay tại trên mặt nàng dùng sức ngắt một chút. Sau đó hỏi nàng, như vậy sẽ đau không? Hé mở khuôn mặt đều nhanh bị hắn bóp sưng lên Khương Tửu. Người này, cố ý a, là một người bị hắn như vậy vặn. Đều đau a, xem nàng đen hé mở khuôn mặt. Ôn Tây Lễ mới phốc phốc một tiếng bật cười. Hắn cúi người, gật cái mũi của nàng, gom góp quá mức nhìn xem nàng. Như vậy sẽ đau không? Khương Tửu nhìn xem mặt của hắn, lắc đầu, nam nhân vừa cười cười, tại trên mặt nàng sơ soạng vài cái. Như vậy đâu? Khương Tửu bị hắn động vào có chút ngứa. Nàng liếc mắt nhìn hắn, sẽ không? Vừa dứt lời, khuôn mặt nam nhân liền hướng nàng đè ép xuống. Hơi lạnh môi, tại môi nàng chậm rãi đè nát chướng ngại vật, Khương Tửu tâm nhảy dựng, như là bị dòng điện đánh trúng vào bình thường, toàn bộ đều đã tê dần chập choạng, loại cảm giác này quá kỳ diệu, nói không rõ đau vẫn là tê liệt, các loại chi giác hỗn hợp cùng một chỗ, một lát phân biệt không được, nàng ngẩn ngơ, gặp nam nhân chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ nhàng nhăn một chút mi tâm. Hỏi, như vậy sẽ đau, 4, cách chương.